Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc cô định làm, thì đây là chuyện nhỏ, không thành vấn đề, ông Chiêm cau mày. Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu cô muốn giải quyết vấn đề dân sinh, thì 300 vạn đã đủ rồi. Tại sao cô lại còn phải quản cả vấn đề xây dựng sau khi thuê đất? Nếu chỉ là một mảnh đất, thì dựa vào đâu mà có thể khiến người ta bỏ ra 300 vạn này? Thủy Lang lấy ra một bản thảo từ trong túi đựng sách. Đây là bản thiết kế quy hoạch tôi dành cho mảnh đất thôn Thiên An Tam này. Chiêm Hồng Đống cầm lấy, đặt lên bàn trước, đeo kính lão hoa gọng đồi mồi, sau đó mới cầm lên xem lại, xem xong trang đầu tiên, lật sang trang thứ hai, cơ thể ngồi ngày càng thẳng, bản vẽ thiết kế được đưa ngày càng gần mắt, gần như sắp áp mặt vào rồi, lật đến trang thứ ba thì hết, vẻ mặt tiếc nuối kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ý tưởng thiết kế của cô dành cho khu dân cư mới này, không chỉ vượt xa cấu hình hiện tại của Thượng Hải, mà còn vượt xa tiêu chuẩn cộng đồng của một số nước phát triển. Thủy Lang cười lấy lại bản thiết kế, tùy ý lật vài trang, trên bản vẽ chỉ phác họa tạm thời các đường nét khái niệm, cũng chỉ có kiến thức ông Chiêm uyên thâm mới có thể xem hiểu ngay, nếu đổi thành người khác thì sẽ không hiểu là cái gì. Trong số những thành phố mà người nước ngoài quen thuộc nhất ở nước ta, thì Thượng Hải đứng đầu, là thành phố gần như thuộc địa vào thời điểm đó, đã để lại nhiều công trình do người nước ngoài thiết kế. Cấu hình tốt nhất chính là 18 tầng gần tòa nhà Hải quan, khách sạn Hòa Bình và các biệt thự cổ trong khu vực thành phố. Muốn thu hút người đầu tư thì đương nhiên phải có thiết kế khác biệt rất lớn so với những tòa nhà chung cư cao tầng này. Nếu không chỉ dựa vào mảnh đất thôn Thiên An Tam mà muốn khiến người ta đầu tư 1 triệu thì không phải hoang đường như ông nói là chuyện sao? Ông Chiêm liên tục gật đầu, nhìn Thủy Lang bằng ánh mắt vừa an ủi vừa thêm vài phần kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tôi sớm nên nghĩ đến, cô làm việc luôn chuẩn bị chu toàn, nếu bản thiết kế trong tay cô thực sự có thể triển khai thực hiện, thì 300 đô la một mét vuông, cũng không lo không bán được. Vậy thì, tôi sẽ viết thư thêm một lần nữa, giúp cô xin thêm một ít tiền từ gia tộc, nhưng 1 triệu là không thể, bản thân cô có kế hoạch khác không? Tôi muốn tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư trong cộng đồng doanh nghiệp trước đã. Thủy Lang sắp xếp các tài liệu trên bàn làm việc. Mặc dù mẹ tôi từng là hội trưởng hội thương nhân Hoa Kiều, nhưng từ khi tôi chào đời đã sống ở trong nước, người khác căn bản không biết tôi là ai. Những người trong giới doanh nghiệp cơ bản đều có vài người bạn thân, họ hàng ở nước ngoài. Chúng ta phải đột phá từ đây. Lão Chiêm gật đầu, biểu thị đồng ý. Cô cần lúc nào, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn ông Chiêm. Thủy Lang đeo túi sách đứng dậy. Đợi chính sách đi, về phía vụ viện của Smith. Tôi đã giúp cô tìm một luật sư ứng phó trước. Chiêm Hồng Đống lại nói, có gì cần cứ việc nói với tôi. Thủy Lang lại một lần nữa cảm ơn. Năm 1978, khi Đại hội Thể thao Châu Á đang diễn ra sôi nổi, Smith đã nộp tài liệu, chứng cứ cho chính phủ Trung Quốc, đòi lại ngôi nhà số 2 đường Phúc Nam và khu đất xung quanh. Chính phủ rất coi trọng việc này, đã thành lập một tổ công tác chuyên đi điều tra, xác minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đợi chính phủ đưa ra đáp án, luật sư của Smith đã lại đệ đơn kiện Thủy Lang tội xâm chiếm đất đai, nhà ở của người khác lên tòa án nhân dân và cơ quan công an. Thủy Lang không ra mặt, chỉ để luật sư thay mặt xử lý. Gần đây đang bận thiết kế cải tạo khu cũ Phục Mậu, đi thực tế đo đạc. Cán bộ Thủy, cô đến cũng không nói trước 1 tiếng, để chúng tôi còn dọn dẹp trước. Thủy Lang đi vào lối đi chật hẹp, đông đúc, gần như không thể đặt chân. Dọn dẹp gì chứ, tôi có phải lần đầu đến đâu. Dân cư Lưu Đại Gia cười nói, chúng tôi ngày nào cũng mong cô đến, vừa nghe nói khu phố của chúng tôi do cán bộ Thủy cải tạo, chúng tôi vui đến 3 ngày không ngủ được. Chúng tôi đã đi xem ngõ Bình An rồi, đẹp đến nỗi không tưởng, nếu chúng tôi có thể được một nửa như thế thì mãn nguyện lắm rồi. Cán bộ Thủy, chúng tôi bao giờ mới được thi công vậy? Đường ống thoát nước nhà chúng tôi hỏng rồi lại hỏng, nước thải cứ chảy vào nhà, cô xem này. Dì Vương cầm một cái chổi đen xì, sở dĩ đen xì là vì cái chổi đã bị nước thải nhuộm đen. Nước thải của cô thì là cái gì? Cô xem trong nhà chúng tôi này, cán bộ Thủy, cô xem này. Dì Lý mời Thủy Lang đứng ở cửa, con dâu chúng tôi đang ở cữ, nước thải trên nóc nhà chảy xuống, chảy hết lên chăn của nó rồi, đây còn chưa phải là khó chịu nhất. Khó chịu nhất là chúng tôi chỉ có 2 căn phòng này. Bây giờ những thanh niên trí thức đã về hết thành phố rồi. Anh cả và em chồng đều phải chen chúc ở trong một phòng với em dâu mới sinh. Trên đời này làm gì có chuyện như thế? Cán bộ Thủy, tôi biết cô là cán bộ tốt. Cô giúp chúng tôi đi, thúc giục nhanh lên, cứu chúng tôi với. Thủy Lang nhìn người phụ nữ trẻ chỉ được ngăn cách bằng một tấm rèm, nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng, phía sau lại truyền đến một tiếng hét. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, Thủy Lang đi đến cửa nơi phát ra tiếng hét, nhà này cũng vì đông người ở không hết, nên tự bỏ tiền ra xây một cái gác lửng, kỳ thực cũng không tính là gác lửng, chỉ có thể đặt vừa một tấm nệm đơn giản. Trên đó có một ông già và cháu trai, buổi tối xuống nhà không tiện, nên để bô ở trên đó. Lúc nào muốn đi vệ sinh thì cứ lên đó, sáng lại mang xuống đổ đi. Vừa nãy khi đi xuống cầu thang, nước trên nhà chảy xuống làm sàn trơn trượt, phân trong bô đổ hết ra cầu thang, phân và nước tiểu theo cầu thang chảy xuống, vừa khéo nhỏ trúng đầu người phụ nữ, lại nhỏ vào nồi cháo vừa mới mở nắp, khiến người phụ nữ hét lên. Uè, dân cư vừa đi qua nhìn một cái, không nhịn được phải vịn tường nôn. Sao lại thành ra thế này? Tôi đã sớm nói rồi là xây cái này không tốt, bô đổ còn là nhẹ, sớm muộn gì cũng sập xuống đè xê, hát, ế, tê người, làm sao mà được chứ, không xây thì ngủ ở đâu, không xây thì phải giống nhà lão Lý, anh cả, em chồng, em dâu mới sinh ở chen chúc trong một phòng, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Bây giờ ở chung một phòng không còn lạ nữa rồi, tầng hầm bị nước thải ngập rồi, không còn cách nào, tôi thấy sắp phải ngủ chung một giường rồi. Cán bộ Thủy, cô xem chúng tôi sống thế này có được không? Cô mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi. Thủy Lang nhìn phân đang không ngừng chảy trên cầu thang, nhìn người phụ nữ hoảng loạn hét lên, nhìn họ đau lòng nhìn nồi cháo dính phân và nước tiểu, rồi lại nhìn những khuôn mặt đau khổ, chịu đựng dày vò, cổ họng nghẹn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhà cửa ở thôn Thiên An số 3 tốt hơn so với ngõ Bình An lúc trước, nhưng 2 năm sau khi hàng chục vạn thanh niên trí thức đổ về thành phố, nỗi thống khổ về tinh thần phải chịu không hề ít hơn dân cư ngõ Bình An, hơn nữa độ khó cải tạo ở đây không hề thấp hơn ngõ Bình An. Đột nhiên chen vào nhiều người như vậy, hơn nữa đều là những người đã đến tuổi kết hôn sinh con, trong thời gian ngắn không tìm được việc làm. Tất cả đều co cụm dưới một cái vỏ ốc, chỉ một chút mâu thuẫn nhỏ cũng có thể khiến vỏ ốc vỡ tan, những người sống bên trong ngày đêm đều không thở nổi. Khó khăn nằm ở chỗ này, dù có cải tạo thế nào đi chăng nữa, thì nơi này vẫn chỉ có chừng ấy diện tích, nhiều người như vậy, dù có mở rộng thế nào cũng không thể phát triển được nữa. Cải thiện bảo đảm nhà ở cho dân cư, bây giờ thực sự là cấp bách, tình hình cô nói tôi đều rất rõ, bên trên cũng bận đến cháy đầu. Trưởng phòng Chu nhíu mày, lần này hội nghị xây dựng toàn quốc đề cương, chúng tôi đưa ra chính sách thương mại hóa nhà ở, cho phép cá nhân xây dựng, cá nhân mua bán. Cá nhân sở hữu nhà ở, các địa phương đã không còn phản đối nhiều như mấy lần trước nữa. Ngược lại, thủ đô đã bắt đầu ủng hộ đề xuất của chúng tôi. Những người chất vấn chúng tôi, thậm chí muốn chụp mũ cho chúng tôi đã ít đi rất nhiều. Kiên trì thêm một thời gian nữa, chậm nhất đến năm sau là có thể triển khai chính sách này. Nghe vậy, lòng Thủy Lang mới hơi yên tâm. Các người vất vả rồi. Vất vả gì chứ? Trưởng phòng Chu xua tay. Vụ kiện của cô, tôi đã biết rồi. Sự việc rất phức tạp, tài liệu của Smith xem ra rất đầy đủ, nhưng trong này có kẽ hở, ngay cả trước chiến tranh, người nước ngoài ở nước chúng ta cũng không được hưởng quyền sở hữu đất đai. Điểm khó khăn ở đây là lúc đó không phải Smith ra mặt mua đất, mà là để cấp dưới người Trung Quốc của ông ta ra mặt mua. Tình hình cụ thể còn phải điều tra thêm. Tổng cục đã lên tiếng rồi, không ai được manh động đình chỉ công tác của cô, cho nên cô cứ tiến hành kế hoạch của mình như thường, cứ yên tâm. Ngay cả khi ngôi nhà của cô thực sự bị thu hồi, thì bây giờ cô cũng đã hoàn toàn đủ tư cách được phân nhà rồi, sẽ không thiếu nhà để ở, bây giờ tôi không nghĩ đến vụ kiện này. Thủy Lang nhìn bản vẽ cải tạo trong tay, tôi thấy cũng không cần cải tạo lớn nữa, trước tiên để đội sửa chữa sửa đường ống thoát nước đi. Bây giờ các nơi đều đang xin xây nhà trái phép, trực tiếp dựng lán tạm bên ngoài từng nhà, để giải quyết khó khăn trước mắt, sau Tết này. Trực tiếp giúp thôn Thiên An số 3 giải quyết triệt để khó khăn về nhà ở, trưởng phòng Chu bị giọng điệu kiên quyết của Thủy Lang chọc cười. Cán bộ tốt, Thủy Lang lấy bản đồ Thượng Hải và bản đồ Phục Mậu, trải ra trên bàn trà. Nguồn nhà tái định cư, thôn Hoa Tân phía trước huyện Long Tân, có có thể sáp nhập vào quận Phục Mậu không? Được, tôi đã xin ý kiến cấp trên rồi. Nơi đó là nơi không có người ở, không có trạm xe buýt. Đi xe buýt từ huyện Long Tân đến trung tâm thành phố phải mất ít nhất 1 giờ. Cục trưởng Chu đứng trước bản đồ. Mặc dù hiện tại mọi người đều gặp khó khăn về nhà ở, nhưng 100 dân của thôn Thiên An Tam đều sinh ra ở nơi này. Không chắc họ sẽ dễ nói chuyện như ngõ bình an. Nếu để họ chuyển đến vùng nông thôn, lúc đó tiến độ có thể sẽ không được như mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không dễ dàng trước khi thanh niên trí thức trở về thành phố. Nhưng nếu tiếp tục chen chúc như bây giờ trong 1 năm nữa, mọi người sẽ đều sụp đổ. Tôi cho rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thủy Lang chỉ vào Hoa Tân thôn. Vậy thì nhà ở tái định cư cho thôn Thiên An Tam sẽ được xây dựng tại đây. Cách Trương,